Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, lại được. 4 canh, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, hắn vạn không nghĩ tới, Đại Thiên Ma Cung vậy mà tại dị vực, đây là lần đầu biết, người biết ở nơi đó, Tống Vân Ca từ tốn nói. Càng là kích động càng là coi trọng. Hắn càng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không chính là nhược điểm chí mạng. Hoàng Phi Dạ đôi mắt sáng cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn được hắn đến cùng đối tin tức này coi trọng trình độ. Ta biết, nàng gật đầu, Tống Vân Ca trong mắt không gợn sóng, khẽ cười một tiếng nói. Ta liền kỳ quái, Đại Thiên Ma Cung cung chủ như thế nào chết tại dị vực. Hắn càng là cấp bách, càng là muốn biểu hiện ra tùy ý đến, cố ý đẩy ra một bút, đổi chủ đề, Hoàng Phi Dạ chậm rãi nói, đây là một cái bí văn. Tống Vân Ca lắc đầu, đây đều là chút dâu ria việc nhỏ, tính là gì bí văn, nhìn như dâu ria việc nhỏ, có đôi khi lại là cực kỳ trọng yếu. Hoàng Phi Dạ nói, trong bụng nàng thất vọng. Xem ra cái này Tống Vân Ca đối ma môn sự tình không quá chú ý. Giống như trung thổ những tông môn khác đồng dạng, đối ma môn kính nhi viễn chi, không nghĩ giải không muốn dựa vào gần, sợ dính vào mà rước lấy đại phiền toái. Tống Vân Ca sao cũng được thái độ, vậy liền nói nghe một chút, Đại Thiên Ma Cung cung chủ tại sao lại chết tại các ngươi nơi đó, vị cung chủ kia là chúng ta. Người bên kia, Hoàng Phi Dạ nói, Tống Vân Ca bật cười nói, thiên mị là Đại Thiên Ma Cung cung chủ đây quả thực là một chuyện cười. Có gì buồn cười? Hoàng Phi Dạ hừ lạnh nói, nàng nghe ra Tống Vân Ca trong giọng nói đối thiên mị chế giễu cùng khinh thị. Để nàng không thể nhịn được nữa, lúc nào trung thổ người dám đối thiên mị như thế cho tới bây giờ đều là thiên mị xem thường trung. Thổ, Tống Vân Ca nói, theo ta được biết, thiên mị võ công cùng ma môn là tương sinh tương khắc. Đồng thời luyện tất tẩu hỏa nhập ma. Trong các người thổ võ học cùng chúng ta đại nhật Như Lai cũng là tương sinh tương khắc. Làm sao ngươi không có tẩu hỏa nhập ma? Hoàng Phi Dạ phát ra cười lạnh một tiếng, mọi thứ đều có ngoại lệ, đạo lý này cũng đều không hiểu. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu thành khẩn nói, đây cũng là, bất quá thật sự là thiên mị, tuyệt không có khả năng sai. Vậy hắn chôn ở chỗ nào, phục tàng viện? Hoàng Phi Dạ nhàn nhạt phun ra ba chữ, Tống Vân Ca nhíu mày. Đại La Thành người không hiểu rõ phục tàng viện, thậm chí rất nhiều cũng không biết. Viên Phi Tông ở vào dị vực nhất bắc, từ bắc đi về phía nam, âm dương cốc thứ hai, phục tàng viện cùng ngự không điện nhất phía nam. Trung thổ võ lâm cùng dị vực võ lâm là khác biệt. Trung thổ võ lâm là tông môn san sát, như sao la cờ vải, các tông chiếm một khối địa bàn. Lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, đương nhiên cũng thường lên xung đột. Lục Đại Tông tuy mạnh, cũng chỉ là Lục Đại Tông, siêu nhiên đứng thẳng mà thôi, không đi quản còn lại môn phái nhỏ sự tình. Dị vực võ lâm lại khác, Tứ Đại Tông chỉ huy võ lâm, dị vực toàn bộ Bắc Cảnh đều lệ thuộc vào Viên Phi Tông. Bắc Cảnh tất cả môn phái nhỏ phụng Viên Phi Tông làm chủ, có nhất định độc lập tính, chỉ khi nào chiến sự lên, thì phải nghe lệnh của Viên Phi Tông. Trung thổ võ lâm hiểu rõ nhất là Viên Phi Tông, đối với còn lại ba tông, tại âm dương cốc có chút hiểu rõ, đối phục tàng viện cùng ngự không điện thì căn bản không hiểu rõ. Bởi vì cơ hồ không nhìn thấy hai người bọn họ tông đệ tử. Ha ha, ngươi sẽ không nói. Đại Thiên Ma Cung cung chủ vậy mà là một cái phục tàng viện đệ tử đi, Tống Vân Ca cười to nói. Nếu thật là dạng này, kia thật là chuyện cười lớn, toàn bộ ma môn đều không ngẩng đầu được lên. Hoàng Phi Dạ lườm hắn một cái nói. Xác thực như thế, Tống Vân Ca lắc đầu. Hoàng Phi Dạ nói, nghe nói hắn đem Đại Thiên Ma Kinh cùng Phục Tàng Viện Tâm Pháp dung hợp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca khẽ nói, Phục Tàng Viện đệ tử có bản lãnh như vậy có thể trở thành Đại Thiên Ma Cung cung chủ, vì sao? Không thể, Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, thân kiêm hai nhà chi trưởng, tự nhiên có nó chỗ hơn người, liền giống như ngươi. Tống Vân Ca sờ lên mình mày kiếm, cười nói, quá khen, mình có thể tới như thế, là bởi vì được vạn hồn luyện thần phù, còn có cực tốt vận khí, nếu không đã tẩu hỏa nhập ma mà chết, tựa như vị cung chủ kia đồng dạng, cỡ nào kỳ tài ngút trời, kết quả vẫn là tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngươi hẳn là lấy đó mà làm gương. Hoàng Phi Dạ khẽ nói, Tống Vân Ca nghiêm sắc mặt, chậm rãi gật đầu, vậy ngươi biết phần mộ của hắn chỗ, biết. Hoàng Phi Dạ gật đầu, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Hoàng Phi Dạ nói, ngươi muốn đi xem, Tống Vân Ca lắc đầu, đi xem cũng không có tác dụng gì. Đại Thiên Ma Châu chắc hẳn đã bị Phục Tàng Viện đạt được đi, theo ta được biết. Phục Tàng Viện cũng không tìm được, chôn ở bọn hắn nơi đó. Phục Tàng Viện cũng không tìm tới, Phục Tàng Viện dù không tìm được, lại tìm được một số bí mật. Hoàng Phi Dạ nhàn nhạt nhìn xem hắn, muốn nghe đi, nói nghe một chút. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tâm hắn gấp như lửa đốt, không kịp chờ đợi, nhưng biểu hiện ra khinh đạm, hơn nữa còn không thể cố ý cự tuyệt, vậy liền càng che càng lộ. Hoàng Phi Dạ nói, nghe nói Đại Thiên Ma Châu hết thảy có 6 khỏa, tập hợp đủ 3 viên, liền có thể tìm tới mặt khác 3 viên. 6 khỏa tề tụ, liền có thể tìm tới chân chính Đại Thiên Ma Châu. 6 khỏa, Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hoàng Phi Dạ nói, ta có thể lấy được 1 viên. Tống Vân Ca mừng rỡ, lại như cũ bình tĩnh, mỉm cười nói, người vậy mà có thể lấy được 1 viên. Hoàng Phi Dạ phát ra cười lạnh một tiếng, đừng giả bộ khang làm bộ, ngươi muốn đi? Vâng. Tống Vân Ca gật gật đầu, loại bảo vật này đương nhiên muốn. Ta sư huynh bình yên rời đi, ta liền cho ngươi viên kia. Hoàng Phi Dạ nói. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, vậy liền một lời đã định, để hắn tranh thủ thời gian rút khỏi tới đi. Hoàng Phi Dạ liếc nhìn hắn một cái, thân hình biến mất. Tống Vân Ca đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Cái này Hoàng Phi Dạ nói tới là thật là giả, y theo thần thái của nàng, không giống như là giả. Chẳng lẽ nàng thật có 1 viên Đại Thiên Ma Châu tăng thêm mình viên kia? Đó chính là 2 viên. Còn thiếu 1 viên, cái này 1 viên vẫn là phải từ Tống Vũ Yên nơi đó nghĩ biện pháp. Nàng nhất định cũng có. Nếu như có thể tề tụ 3 viên, liền có thể tìm tới còn lại 3 viên, từ đó đoạt lại tề tụ 6 khỏa, tìm tới chân chính Đại Thiên Ma Châu. Nếu như thấy được Đại Thiên Ma Kinh, 3 nhà tâm pháp tướng tham gia, còn không cách nào tìm tới đột phá cảnh giới chướng biện pháp. Vậy mình, nghĩ tới đây hắn không hiểu khẩn trương, chớ sợ, cho dù không thể tìm tới phá cảnh chi pháp, nếu có đầy đủ công lao cùng lực lượng tinh thần, thôn phệ kiếm thần hồn phách, nói không chừng có thể nhất cử bước vào kiếm thần, từ đó phá cảnh. Nghĩ tới đây, hắn buông lỏng một hơi, hắn người nhẹ nhàng trở lại Mai Oánh bên cạnh bọn họ. Nhìn xem bọn hắn tiếp tục đốn củi, đứng tại trên ngọn cây không nhúc nhích, thẳng đến hoàng hôn dâng lên, mọi người mới hài lòng trở về. Còn lại chính là phòng bị âm dương cốc đệ tử lại đến thi triển vạn vật thiên sinh thuật là đủ. Chống đỡ được 10 ngày, đại công tới tay. Ngày thứ 2 y nguyên ra khỏi thành đốn củi, ra khỏi thành Bạch Hổ vệ không chỉ có Tiêu Phương bọn hắn, còn có 6 cái thập, Mai Oánh bọn hắn không để ý. Đại La thành bên ngoài rừng cây rất lớn, vô biên vô hạn, nhiều người hơn nữa cũng phạt không riêng. Tống Vân Ca trước đốn củi, hắn thân pháp nhanh, thời gian nháy mắt cắt đổ một mảng lớn, sau đó tiếp tục canh gác. Hắn xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, cùng Hoàng Phi Dạ gặp lại lần nữa. Cho ngươi, Hoàng Phi Dạ ném ra ngoài một hạt châu. Tống Vân Ca nhận lấy, cùng mình Đại Thiên Ma Châu không khác nhau chút nào. Nguyên khí đi vào không phản ứng chút nào, phân biệt không ra thật giả. Hắn tạm thời xem như là thật, chỉ cần lại tìm đến một viên, liền biết thật giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.